Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1467, chương 1467, Thần Lô Thánh Hỏa. Hiện tại Bất Tử Thần Hoàng thần thức đã đi tới thần cảnh thành bên trong. Bất Tử Thần Hoàng rốt cuộc không cần lo lắng thần thức tiêu tán nguy hiểm. Thế nhưng là hệ thống nhiệm vụ đã cấp cho nhiệm vụ thời hạn cùng thất bại trừng phạt y nguyên tồn tại. Một khi vượt qua Phượng Hoàng thần thức tại Phượng Minh các bên trong dự định thần hồn tiêu tán thời gian, Lý Minh nhiệm vụ cũng đem tuyên cáo thất bại, bị hệ thống trừng phạt. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đạt thành Bất Tử Thần Hoàng phục sinh điều kiện, đồng thời mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Trước mắt Bất Tử Thần Hoàng Niết Bàn điều kiện đã sáng tỏ xuống tới. Ba cái yêu cầu toàn bộ thỏa mãn về sau mới có thể chân chính hoàn thành lần này nhiệm vụ. Điều kiện thứ nhất, trợ giúp Bất Tử Thần Hoàng thần thức khôi phục nhất định lực lượng mới có thể phát động Niết Bàn thần thuật. Cái này cần tìm kiếm một loại đặc thù thần lực mới có thể làm đến. Điều kiện thứ hai, để Thánh Hỏa Ngô Đồng cây một lần nữa trưởng thành là một rừng cây, cũng nở rộ thần hỏa liệt diễm, tại thần hoàng Niết Bàn bên trong tiếp tục cung cấp thần lực, mới có thể bảo chứng Niết Bàn thần thuật nửa đường có thể tiếp tục kéo dài. Cái điều kiện thứ ba, đây cũng là trọng yếu nhất nhất hoàn. Một khi phía trước hai điều kiện sau khi hoàn thành, Bất Tử Thần Hoàng liền có thể miễn cưỡng Niết Bàn trọng sinh. Nhưng ở Niết Bàn quá trình bên trong kiên trì đến sau cùng có thể một lần nữa hóa thành phượng trứng cũng dục hỏa trọng sinh, thì cần muốn càng nhiều thần lực trợ giúp, nếu không tuyệt khó thành công. Cái này ba cái tất nhiên điều kiện, hiện tại một cái đều rất khó đạt thành. Điều kiện thứ nhất bên trong, muốn trợ giúp Phượng Hoàng thần thức khôi phục đầy đủ thần lực. Đây đã là liền Hoàng Nhĩ trưởng lão đều không nắm chắc sự tình. Điều kiện thứ hai bên trong, Thánh Hỏa Ngô Đồng cây có thể nhanh chóng trưởng thành, cũng hình thành một mảng lớn hùng vĩ hỏa thụ lâm, mới có thể giúp Phượng Hoàng thần thức tích lũy đầy đủ thần hỏa chi lực. Cái này cần một đầu khác Phượng Hoàng thần thú phóng thích thần lực trợ giúp Thánh Hỏa Ngô Đồng lâm duy trì sinh trưởng cần. Cái điều kiện thứ ba thì càng thêm khó khăn. Đây là bảo đảm Bất Tử Thần Hoàng phục sinh quá trình bên trong có thể triệt để an toàn trọng yếu nhất hoàn, cần đại lượng thần lực một bên phụ trợ. Đáng tiếc là Phượng Hoàng nhất mạch thuần chủng đặc thù có thể cho nàng cung cấp thần lực, cái kia nhất định phải là cường đại thần vật mới được. Trưởng lão, chúng ta bây giờ nắm giữ Bái Nguyệt Đài, có phải hay không cũng có thể mượn nhờ Bái Nguyệt Đài lực lượng? Lý Minh hỏi. Bái Nguyệt Đài chỉ là một cái thần lực môi giới, bản thân nó không có đủ bất kỳ lực lượng nào, mà hắn hấp thu Nguyệt Hoa chi lực cùng Phượng Hoàng thần thú thần lực hoàn toàn khác biệt. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói, cái này cũng không được a, cái kia cần gì dạng thần lực mới có thể giúp bận bịu? Phó Tử Yên hỏi. Phượng Hoàng thần thú có thiên hỏa thần lực, là bên trong thiên địa thuần chính nhất sức mạnh hệ hỏa. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, sức mạnh hệ hỏa, thần tượng lô thế nào? Lý Minh kinh hỉ hỏi, lão nô nghĩ tới thần tượng lô, nó ngược lại là có đầy đủ thần hỏa thần lực, nhưng dù ai cũng không cách nào tới gần thần lô, chớ nói chi là đưa nó theo linh đàm bên trong làm ra đến. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói, vì cái gì? Avery Levin nghi hoặc hỏi. Thần tượng lô bản thể chính là một cái tiếp tục thiêu đốt thần hỏa chi ngọn nguồn, hỏa lực cường đại, rất ít người có thể tới gần thần lô không bị thiêu chết. Cho nên cái này thần lô một mực được đặt ở linh đàm bên trong áp chế, thì liền tượng thần đại nhân lúc trước cũng không dám tùy tiện tới gần. Mà lại một khi thần tượng lô rời đi linh đàm, chỉ sợ toàn bộ Vạn Thọ Sơn đều lại biến thành một cái biển lửa. Mà lại lão nô cũng không dám hứa chắc, thần tượng lô lực lượng có thể hay không đến giúp thần hoàng bệ hạ. Hoàng nhĩ trưởng lão dài, thích nói, nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta trước hết xác định thần tượng lô phải chăng có thể trợ giúp thần hoàng lại nói. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Cái gì? Thần tượng lô tại các ngươi chỗ này? Bất tử thần hoàng nghe lấy bọn hắn đối thoại, trên mặt ngọc nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Đúng, thần tượng lô một mực trong tay ta, mà lại thì ở ngoài thành rất gần địa phương. Chẳng lẽ thần hoàng đại nhân cũng biết thần tượng lô tình huống? Lý Minh nhìn lấy nàng dung nhan tuyệt mỹ, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bất tử thần hoàng cũng không phải bình thường thần thú. Nàng tại lúc trước trong thần giới địa vị, cơ hồ cùng thánh địa cùng ma tôn giống nhau. Chỉ bất quá nàng quản hạt lấy trong thần giới tất cả cầm loại. Quyền lợi không có thần tộc cùng ma tộc khoa trương như vậy mà thôi. Nhưng là thân phận nàng tôn quý, nghe nói liền thánh đế cùng ma tôn cũng đối với nàng không phải thường khách khí. Đương nhiên, đây là tại khai chiến trước đó tình huống. Thần ma hai tộc chính thức khai chiến về sau, bất tử thần hoàng liền trở thành thánh đế cùng ma tôn đều muốn lôi kéo trợ thủ. Mặc kệ giúp bất kỳ bên nào, bất tử thần hoàng đều muốn đứng trước đến từ một phương khác lửa giận. Cho nên mới dẫn đến phượng hoàng nhất tộc bi thảm tao ngộ. Mà bất tử thần hoàng không chỉ có là trên danh nghĩa phượng hoàng tộc trưởng cùng cầm tộc chi vương. Nàng bản thân liền là một cái truyền kỳ giống như thiết lập. Bất tử thần hoàng cùng bình thường phượng hoàng thần thú khác biệt. Nàng có thể trải qua 9 lần niết bàn trọng sinh, mà lại mỗi một lần niết bàn trọng sinh về sau, nàng chỉ nhớ lại toàn bộ lấy. Cho nên tại thần giới bên trong là tuyệt đối được người tôn kính trí giả. Dù sao nàng thế nhưng là nắm giữ 9 đời trí nhớ. Cho nên Lý Minh nghe nàng nâng lên thần tượng lô, liền đột nhiên kích động không thôi. Có lẽ vị này nắm giữ dài rằng giặc trí nhớ thần thú, có thể biết thần tượng lô có như thế nào tác dụng, có thể hay không trợ giúp cho nàng. Quá tốt, thần tượng lô tại các ngươi chỗ này. Bổn tọa niết bàn trọng sinh 3 điều kiện, cuối cùng là đạt thành một cái. Bất tử thần hoàng kinh hỉ nói ra. Thần tượng lô thật có thể đến giúp ngài. Lý Minh vội vàng hỏi. Không sai, thần tượng lô bên trong thần hỏa, trên thực tế cùng bản tộc Phượng Hoàng Thánh Diễm đồng xuất một mạch. Nó quả thật có thể bổ sung bổn tọa một số lực lượng. Tại bổn tọa niết bàn lúc, có thể bảo hộ bổn tọa thuận lợi trọng sinh. Bất tử thần hoàng khẽ cười nói. Thật à! Một đám các người chơi cùng nhau kinh hỉ trừng to mắt. Lão nô minh bạch, thần hoàng bệ hạ nói tới thần tượng lô lửa cùng phượng hoàng thánh diễm đồng xuất một mạch. Chẳng lẽ thần tượng lô bên trong thần hỏa cũng là theo phượng hoàng nhất tộc cái kia bên trong lấy? Tới, thần tượng lô chính là thần khí. Thần tộc dùng nó đến chế tạo thần binh. Cũng chỉ có Phượng Hoàng Thánh Diễm mới có thể thối luyện ra cường đại thần binh lợi khí đến. Hoàng Nhĩ Trưởng Lão bừng tỉnh đại ngộ nói. Hiện tại các ngươi mang bổn tọa đi xem một chút cái này thần lô. Bổn tọa liền biết nên làm cái gì. Bất tử thần Hoàng hưng phấn thúc giục nói. Tốt, chúng ta lập tức liền đi. Lý Minh nhìn về phía các đội hữu. Cái kia ta hiện tại thì dẫn đường. Kinh Lan gật đầu nói, một đám người chơi lập tức hướng về thành thị truyền tống trận đi đến. Lý Minh mang theo các thần thú bọn họ theo sát sau. 10 phút đồng hồ thời gian, một đám người đã đi tới Vạn Thọ Sơn dưới chân, một chỗ xương trắng tràn ngập miệng hẻm núi phía trước. Toàn bộ thần tượng động thiên đã sớm bị Lý Minh di chuyển tới nơi này, bao quát tất cả phong ảnh thú ở bên trong. Hiện tại đầu này hạp cốc, muốn so thần tượng động thiên trước đó quy mô trọn vẹn khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần hai bên. Toàn bộ Vạn Thọ Sơn tòa dạng núi này hạp cốc khu vực, toàn đều trở thành phong ảnh thú thiên đường. Mới vừa đi tới hạp cốc trước, Bất tử thần hoàng tuyệt mỹ trên mặt ngọc liền lộ ra một tia ngây ngất xin. Tựa hồ nơi này hoàn cảnh để cho nàng phi thường hài lòng. Nơi này thần lực dư giả, cùng ta trước đó nắm giữ thần lực có chút tương tự. Nhưng lại có chút kỳ lạ cảm giác. Còn có tòa này hạp cốc, căn bản chính là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc lựa chọn sao huyệt lúc. Thích nhất hoàn cảnh, Phượng Ngạn nhìn lấy miệng hẻm núi, mở miệng cười nói ra. Ngươi nói không sai, nơi này bốn phía ẩn chứa thần lực thì cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thần lực ngọn nguồn ra. Một mạch, chỉ là linh giới bên trong thần lực mỏng manh. Ngươi không cách nào cảm giác được thượng cổ thần giới ẩn chứa thần lực a. Lại nói, thần tượng lô bên trong thần hỏa bị linh đàm hàn khí chỗ áp bách. Cho nên phát ra thần lực đã có chút khác nhau. Ngươi cảm giác kỳ quái cũng là đúng. Bất tử thần hoàng cười gật đầu nói. Thần hoàng bệ hạ quả nhiên kiến thức uyên bác. Thần tượng lô một mực ngâm mình ở linh đàm bên trong. Nếu như không có linh đàm thần lực áp chế, toàn bộ hạp cốc đều muốn biến thành một cái biển lửa. Mà nếu như thần tượng lô rời đi linh đàm cũng rời xa hạp cốc, như vậy nơi này lại đem biến thành một mảnh băng tuyết ngập trời. Bởi vì linh đàm lại được xưng là hàn đàm, có mệnh đại hàn băng thần lực, chỉ có nó mới có thể một chút khắc chế thần tượng lô uy lực. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, tất cả các người chơi, lúc này mới toàn bộ hiểu rõ thần tượng động thiên nội ẩn giấu thiết lập. Từng cái nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.